Thiếp thân đặc công, chương 1202, Cổ Tùng Trấn chi giả, góc truyện audio.com, Cổ Tùng Trấn, đứng như kỳ danh trong tiểu trấn tùy ý có thể thấy được cứng cáp cầu kết cổ nới lỏng, vậy loang lổ thô to cây làm nhìn đã là có vô tận năm tháng lắng đọng. Giờ phút này, vào đêm dưới trong tiểu trấn lộ ra vẻ cực kỳ an tĩnh, điểm một cái ngọn đèn dầu sáng lên, thỉnh thoảng có xe mà chạy như bay đi qua, một chút trẻ tuổi nam nữ ở nhai bên đường tượng nhàn nhã tự đắc tiêu sái, nhẹ nhàng dễ nghe địa phương sơn ca cũng không biết là từ nơi nào từ từ dương dương tự đắc nhẹ nhàng tới đây, vì cái này sự yên lặng an tường trấn nhỏ tăng thêm một tia linh hoạt kỳ ảo u tĩnh. Bởi vì đã là vào đêm, cũng không nghi tiếp tục hướng Phương Giật Thiên cái kia nơi tiểu sơn thôn lão gia chạy tới, vì vậy Phương Giật ngày liền để cho Ngô Kiếm Phong lái xe tới đến trong tiểu trấn một nhà trong khách sạn tá túc một đêm. Bóng đêm liêu nhân, gió đêm mát mẻ, một vòng kiểu tháng dắt bầu trời, bỏ ra nhẹ nhàng như nước ánh trăng. Lam Tuyết đi xuống xe, nhìn bốn phía rất có chút cổ kính a còng trấn nhỏ, không nhịn được nói. Chỗ này thật ra thì rất tốt đây này, cảm giác không có trong đại thành thị táo bạo tiếng động lớn xôn xao, vô ích nay tốt thanh tân, bốn bề núi vây quanh, ở chỗ này ở người nhất định rất dài thọ sao. Đã nhiều năm như vậy rồi, cái trấn nhỏ này trước mặt mạo biến hóa không lớn, trên căn bản giữ vững nguyên thủy cổ kính phòng ốc cũng chỉ có ở trong trấn bên kia mới có chút hiện đại hóa xây dựng, còn lại phòng ốc trên căn bản cũng là giữ vững nguyên tới diện mạo. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ừ tiểu phương nói không sai, cái trấn nhỏ này cùng ta 6-7 năm trước đến thời điểm biến hóa không lớn. Thật ra thì ta cũng vậy thích an tĩnh như vậy thanh tân hoàn cảnh. Làm lão gia tử cũng là mở miệng nói. Ha ha ta đi vào trước đặt mấy cái gian phòng, sau đó đi phía ngoài ăn một bữa cơm. Phương Giật Thiên cười một tiếng, liền đi vào trong khách sạn đặt phòng. Phương Giật Thiên đặt tốt lắm gian phòng sau liền đi ra, hắn ngồi lên xe kêu gọi Lam lão gia tử bọn họ ngồi lên xe, rồi sau đó hắn lái xe, nhẹ xe đường quen thuộc hướng phía trước mà chạy như bay đi. Xe lái đến phía trước sau hắn hướng quẹo phải, chạy trong chốc lát sau chính là đi vào đến khác một con đường, này con đường cần phải náo nhiệt rất nhiều, dọc theo đường đi có không hơn cửa hàng tiểu điếm, cũng có không ít mở ra quán cơm, bữa ăn khuya. Phương Giật Thiên ở lộ khẩu thượng dừng xe, rồi sau đó liền cùng Lam lão gia tử bọn họ hướng con đường này bên trong đi vào, đường phố hai bên có không ít người, phần lớn là người địa phương, trẻ tuổi nam hài cô bé xuyên qua trong đó, hơn là có thêm nghịch ngợm tiểu hài tử ở chạy tới chạy lui chơi đùa, cũng có vừa nhìn chính là toàn gia vợ chồng mang theo hài tử đi ra ngoài đi dạo phố hoặc là ăn đồ, náo nhiệt cực kỳ. Nơi này chính là có không ít ăn vặt đâu rồi, Tuyết Nhi, một lát ngươi có thể nếm thử ăn rất ngon. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, phải không, vậy một lát ngươi mua cho ta chút tới đây ta nếm thường, mua nhiều một chút a, Trầm tỷ tỷ cũng muốn ăn. Lam Tuyết cười cười, nói, Phương Giật Thiên gật đầu, rồi sau đó chọn lấy một nhà quán cơm đi vào, đợi kích Lam lão gia tử bọn họ gọi thức ăn thời điểm hắn đi ra ngoài mua chút ven đường thượng bổn địa ăn vặt tới đây. Phương Giật Thiên trung học đệ nhị cấp cũng là ở cái trấn nhỏ này đọc, vì vậy đối với nơi này tự nhiên là quen thuộc vô. Góc truyện audio.com, cùng, đối với bên này ăn vặt đều là đột nhiên cho ngực, vì vậy hắn đi ra ngoài không nhiều một lát chính là quay trở về tới trong quán ăn, trong tay xách một cái túi, trong túi chứa không ít địa phương đặc sắc ăn vặt. Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai người này cô bé sớm đã là khẩn cấp mở ra túi, rồi sau đó cầm lấy mọi người nhiệt khí đằng đằng dùng hương tiêu diệp bao làm thành mô mùi ngon bắt đầu ăn, cùng với bổn địa một chút cao điểm, còn hữu dụng ống trúc nhỏ trưng ra tới gạo nếp chờ một chút. Ừ, là ăn rất ngon đây này, mùi vị rất tốt. Lam Tuyết ăn một cái mô, rồi sau đó lại bắt đầu ăn tiểu trúc đồng trưng ra tới gạo nếp, cũng là ăn được bất diệt nhạc hồ. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ăn ngon nhiều như vậy chịu chút sao tiểu Trầm, ngươi ăn nhiều một chút. Còn có tiểu Ngô, ngươi cũng nếm thử, nếu đi tới nơi này bên nói như thế nào cũng phải thường chỉa xuống đất phương đặc sắc sao. Về phần lão gia tử ta muốn những thứ này ngươi trước kia nhưng là cũng ăn xong sao. Ngài lão nếu như muốn ăn cái gì ta cho ngươi đi mua. Không cần, ta cũng vậy thích ăn loại này mô, ăn một hai cũng là đủ rồi. Lam lão gia tử ha hả cười, mà lúc này, Lam lão gia tử bọn họ chút thức ăn cũng lục tục. Hát tám bàn rồi, lúc này Lam Tuyết mới ý thức tới nàng tựa hồ là ăn những thứ kia ăn vặt ăn được hơi nhiều rồi, đều có chút ăn no, lúc này nàng cong lên miệng nói. Ta ăn những thứ này ăn vặt cũng ăn no đâu rồi, đoán chừng cũng ăn không hết cơm. Tuyết Nhi, những thứ này tại sao có thể lót dạ đâu rồi, người ăn nữa một chén cơm. Lam lão gia tử chân thật đáng tin nói. Phương Giật Thiên đựng chén cơm cho Lam Tuyết nói. Tuyết Nhi, ở ăn cơm tối sao, nếu không buổi tối nhưng có đói. Tiểu Trầm ngươi cũng ăn chén cơm. Trầm Nhan Tịch nghe vậy sau ánh mắt vừa nhấc thấy Phương Giật Thiên cấp cho nàng sới cơm, liền vội vàng ngăn cản, nói. Ta tự mình tới sao, ta ăn nhiều ít thịnh bao nhiêu. Vừa nói, Trầm Nhan Tịch chính là cho mình đựng non nửa chén cơm, tiếp theo mọi người liền bắt đầu ăn cơm. Cơm tối sau khi ăn xong, Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch muốn đi dạo một chút, Phương Giật Thiên suy nghĩ đến Lam lão gia tử một đường ngồi xe chạy ba, đề nghị đi về trước nghỉ ngơi, ngày thứ hai nữa rút ra chút thời gian đến đi dạo cũng được. Nhưng mà Lam lão gia tử nhìn Lam Tuyết hăng hái thật tốt, cũng không muốn làm cho Lam Tuyết mất hứng, liền cười ha hả nói. Không có chuyện gì, không phải là ngồi chút xe nha, Phương tiểu tử, ngươi thật đúng là khi ta già rồi không được. Phương Giật Thiên nghe vậy sau không thể làm gì khác hơn là cười cười, rồi sau đó chính là cùng đi Lam Tuyết các nàng ở con đường này đi dạo lên. Lam Tuyết các nàng hai nữ nhân cũng là duy mỹ xinh đẹp cực kỳ, Trầm Nhan Tịch hiên ngang tư thế oai hùng, xinh đẹp thành thục, mà Lam Tuyết hơn là không cần phải nói rồi, nhìn giống như là dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ, vì vậy đi dạo phố thời điểm khó tránh khỏi làm người khác chú ý. Trong lúc các nàng ở một chút quán nhỏ trước mặt lưu lại, nhìn từng kiện dân gian chế luyện hàng mỹ nghệ thời điểm, những thứ kia than chủ bác gái cái gì cũng cười khen các nàng rất xinh đẹp, hỏi thăm các nàng là từ đâu tới được, Lam Tuyết cũng là rất kiện nói, cùng mỗi người cũng hoan khoái trò chuyện với nhau. Phương Giật Thiên cùng Ngô Kiếm Phong phụng bồi Lam lão gia tử đi ở phía sau, rồi sau đó hắn chính là cùng Lam lão gia tử trao đổi nổi lên đi đài. Góc truyện audio.com Trong núi đi săn một chút kinh nghiệm tâm được lên, cuối cùng Lam lão gia tử hăng hái nổi, ước định Phương Giật Thiên ngày mai đến Phương Giật ngày bọn họ chính là cái kia tiểu sơn thôn như vậy được muốn lên núi đi săn thú đi. Đối với lần này, Phương Giật Thiên cười cười, không khỏi đang nhớ lại lúc nhỏ trong nhà hắn vậy vị lão đầu tử chính là không ít mang theo hắn lên núi đi săn thú, săn giết một chút món ăn thôn quê cái gì, trong lòng chính là cực kỳ hoài niệm vậy đoạn thời gian. Đi tới, chính là đi tới con đường này phía trước, hướng phía trước nhìn lại, xa xa có thể thấy một khu nhà trung học đứng thẳng ở phía trước, còn có một chút mặc đồng phục học sinh thiếu nam thiếu nữ một đoàn kết bạn ở cửa trường trung tiến xuất, nhìn dáng dấp hẳn là mới vừa hạ tự học buổi tối. Đây chính là ta đọc trung học đệ nhất cấp cùng trung học đệ nhị cấp trung học. Phương Giật Thiên đi tới, nhìn Lam Tuyết cười, nói. Nói như vậy cũng là Tĩnh tỷ đọc đi qua sơ trung học đệ nhị cấp địa phương, phải không? Lúc ấy ngươi cùng Tĩnh tỷ là một trung học còn cùng lớp đây. Lam Tuyết trong mắt nhìn phía trước vậy sở hơi có vẻ cổ xưa, phần cứng phương tiện xa so ra kém trong thành thị trung học trường học nói. Phương Giật Thiên trung hiện lên vãng tích một chút nhớ lại vẻ, nói. Không tệ, trước kia ta cùng Di Tĩnh hay là tại này sở trung học đọc sách ha hà, này thoáng một cái cũng rất nhiều năm trôi qua. Bất quá trường này cũng là không có gì lần hóa. Phẩy, sau này có cơ hội ta nhất định cùng Tĩnh tỷ lại tới đây, sau đó làm cho Tĩnh tỷ nói với ta các ngươi lúc ấy ở trường học một ít chuyện, nói ví dụ các ngươi đi đâu chơi a, ăn cái gì a, chờ một chút. Lam Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó nhịn không được cười một tiếng, nói. Ngươi đây không phải là không có chuyện gì gây chuyện nha, ngươi thật muốn biết như vậy sau này tìm cái thời gian ta đã nói với ngươi là được. Mới không cần đâu rồi, ta cùng Tĩnh tỷ đến vừa không cần ngươi quản. Lam Tuyết giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó Lam Tuyết các nàng lại là chung quanh đi dạo một chút, thấy một chút thích tiểu đồ chơi liền mua xuống, đông ngó ngó tây xem một chút, hăng hái cực cao, một chút cũng không có đường dài ngồi xe mỏi mệt cảm giác. Phương Giật Thiên về tới đây trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, dù sao nơi này là hắn lớn lên địa phương, cũng là cùng Thư Di Tĩnh cùng nhau vượt qua vậy đoạn hoa quý mùa mưa địa phương, tầm mắt đặt tới hết thảy cũng là như vậy quen thuộc, cũng là làm cho hắn có điều nhớ lại. Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch các nàng du ngoạn gần một canh giờ sau hứng thú dã rời, dừng lại du ngoạn sau các nàng cũng là cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới nhớ tới phải đi về quán trọ nghỉ ngơi. Lúc này Phương Giật Thiên liền lái xe chờ mọi người hướng dừng chân khách sạn chậm rãi hành xử đi. Cách chương.